Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2139, chương 2140, thiên ca rất uy phong. Khá lắm, Long Xuân thình lình toát ra một câu nói như vậy, nhưng làm Tấn ca dọa cho đến một Phật xuất khiếu hai Phật thăng thiên. Tấn ca ba người đều là đột nhiên biến sắc, đồng. Tấn ca trực tiếp tại Long Xuân cái ót tới một chút. Kém chút đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Không biết lớn nhỏ, dám như thế cùng Diệp Viễn đại nhân nói chuyện. Ngươi chán sống rồi a? Tấn ca hung tợn răn dạy Long Xuân. Sau đó quay người chất thành một bộ khuôn mặt tươi cười. Vội vàng nói, đại nhân, tiểu tử này không hiểu chuyện. Ngài không cần chấp nhặt với hắn. Đại nhân, gia hỏa này bất quá là cái chân thần bát trọng thiên nhân loại. Sao ta còn không bằng đâu? Tấn ca ngươi tại sao muốn gọi hắn đại nhân a? Long Xuân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Không chỉ là Long Xuân, những người khác giật mình không thôi nhìn về phía Tấn ca. Bọn hắn Tấn ca là nhân vật bậc nào? Vậy mà đối với một cái thực lực không mạnh nhân tộc cúi đầu nghe theo. Khúm núm, Tấn ca hiện tại hận không thể một bàn tay đem Long Xuân chụp chết. Hắn đối với Long Xuân giận dữ hét. Thế nào, Tấn ca ta đều không nghe thật sao? Gọi đại nhân, từ hôm nay trở đi, Diệp đại nhân chính là chúng ta lão đại. Long Xuân bọn người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là có chút chần chờ. Bất quá cuối cùng, bọn hắn hay là lựa chọn nghe Tấn ca lời nói, kêu lên. Lão đại, Diệp Viễn khoát khoát tay, nói, Tấn ca hay là lão đại của các ngươi, ta cũng không có thời gian rỗi cho các ngươi làm lão đại. Tấn ca vội vàng nói, đúng đúng đúng, đại nhân là nhân vật bậc nào, chỗ nào để ý một cái lão đại. Vậy, đại nhân, ngài vừa rồi có ý tứ là, thiên tôn ngài cũng không để vào mắt. Diệp Viễn thản nhiên nói. Có để vào mắt hay không? Vậy đến gặp một lần mới biết được. Tốt, tìm nơi yên tĩnh. Ta muốn bế quan. Dọc theo con đường này, Diệp Viễn lại săn giết không ít thâm uyên ma thú. Đủ hắn bế quan một hồi. Diệp Viễn sau khi đi, một mặt mộng bức Long Xuân rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Tấn ca, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Tấn ca hung tợn nhìn xem hắn, nói, không muốn chết, đem miệng cho ta đóng lại đến. Ngươi đừng xem hắn chỉ có chân thần bát trọng thiên. Hắn muốn diệt chúng ta, một đầu ngón tay là đủ rồi. Chân thần bát trọng thiên, một đầu ngón tay diệt chúng ta. Ha ha, Tấn ca ngươi thực sự biết nói đùa. Long Xuân vẫn như cũ không tin nói, ai mẹ nó đùa giỡn với ngươi rồi. Ngươi là chưa thấy qua đại nhân xuất thủ. Ngươi biết, dọc theo con đường này chúng ta là làm sao trở về sao? Long Thanh nói lời này lúc, trên mặt còn mang theo mãnh liệt vẻ sợ hãi. Làm sao trở về? Chẳng lẽ không phải đi về tới sao? Long Thanh cười lạnh nói, là đi về tới, nhưng cũng là một đường giết trở lại tới. Dọc theo con đường này, chết tại trong tay đại nhân thâm uyên ma thú, không xuống ngàn con. Cái gì? Cái này sao có thể? Đám người một mặt không tin nói. Tấn ca hắc hắc cười lạnh nói, tin hay không tùy các ngươi. Ba người chúng ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có thể là giả? Không nên trách lão tử không có nhắc nhở các ngươi. Các ngươi muốn tìm cái chết, cứ việc đi trêu chọc hắn. Tấn ca vung tay mà đi, còn lại một mặt trợn mắt hốc mồm đám người. Long Tấn tại Long Nhãn Động pha trộn lâu, đích thật là có chút bản lãnh. Doanh địa này tại thâm uyên ma thú khu vực chân không? Thế mà không có thâm uyên ma thú tới gần, ngược lại là có chút an tĩnh. Vừa vặn thích hợp Diệp Viễn bế quan, Diệp Viễn luyện hóa hắc yếp ma tinh, cảnh giới của hắn cũng đang chậm rãi hướng chân thần cửu trọng thiên bước gần. Sau 3 tháng, Long Triệu Thiên dẫn một đám người đánh tới cửa rồi. Long Tấn, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Hôm nay, thiên ca ta liền san bằng các ngươi doanh địa. Long Triệu Thiên uy phong lẫm liệt, lớn tiếng nói. Long Tấn âm thanh lạnh lùng nói, Long Triệu Thiên, ngươi thừa dịp ta không tại, đem Tấn ca huynh đệ của ta đả thương. Món nợ này, chúng ta cũng nên tính toán. Long Triệu Thiên cười to nói, Long Tấn, xem ra ngươi còn chưa hiểu tình huống a. Ta cho ngươi biết, lão đại của chúng ta thế nhưng là thiên tôn cảnh cường giả. Ngươi dám ngỗ nghịch nàng lão nhân gia, ngươi nhất định phải chết. Long Tấn đồng dạng cười to nói, là ngươi không có làm rõ ràng tình huống. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi tìm được chỗ dựa sao? Tấn ca ta lần này ra ngoài, cũng tìm tới một cái chỗ dựa. Long Triệu Thiên biến sắc, trong lòng giật mình không thôi. Gia hỏa này, không phải đang hư trương thanh thế à? Ha ha ha, Long Tấn, ngươi cho rằng ngươi một câu liền có thể đem thiên ca ta dọa lùi sao? Ngươi nhận lão đại, gọi hắn ra đây, lão tử đem hắn đánh thành đầu heo. Long Triệu Thiên cười to nói, hắn căn bản không tin tưởng Long Tấn cũng tìm cao thủ. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Hắn bên này vừa tìm cao thủ, Long Tấn bên này cũng tung ra cao thủ. Ồ, là ngươi nói, muốn đem ta đánh thành đầu heo. Một bóng người rơi xuống, mười phần bình tĩnh nhìn về phía Long Triệu Thiên, chính là Diệp Viễn. Đại nhân, Tấn ca bọn người nhìn thấy Diệp Viễn, liền vội vàng khom người thi lễ. Long Triệu Thiên nhìn thấy Diệp Viễn, đầu tiên là sững sờ, chợt cười to lên, ha ha ha, Long Tấn, đây chính là tìm đến cao thủ, một kẻ nhân loại, hay là chân thần bát trọng thiên. Ha ha ha, thật là lợi hại a, ta rất sợ đó a. Các huynh đệ, chúng ta nhanh cụp đuôi chạy trốn đi, bọn hắn tìm đến lão đại, thật sự là thật là đáng sợ. Long Triệu Thiên làm càn cười to, nhưng là trong lời nói đều là vẻ trào phúng, tự nhiên không có nửa điểm thật sợ hãi ý tứ. Một cái chân thần bát trọng thiên mà thôi, hắn sao lại để vào mắt? Long Triệu Thiên thủ hạ lập tức nghênh đón, đúng vậy a, chúng ta rất sợ đó a. Vị lão đại này, người tuyệt đối đừng động thủ a, chúng ta sợ gánh không được. Ha ha ha, chân thần bát trọng thiên, ta thật sự là thật là sợ a. Long Tấn, người thật sự là càng sống càng trở về, thế mà tìm chân thần bát trọng thiên đến từ lấn khinh người. Đối phương một trận trào phúng, Long Tấn lại là đáp lại cười lạnh, cười đi, thỏa thích cười đi, một hồi sẽ qua, các người sợ là khóc đều không có khí lực. Nhớ tới lúc trước nhìn thấy Diệp Viễn, bọn hắn không phải cũng là một bộ vẻ mặt như thế. Thế nhưng là về sau, mặt bị đánh đùng đùng vang, cái này Long Triệu Thiên tại trước mặt đại nhân trang bức, còn nói muốn đem đại nhân đánh thành đầu heo. Hắc hắc, cười đủ chưa? Diệp Viễn thản nhiên nói. Long Triệu Thiên cười to không chỉ, nói, còn không có cười đủ, lại để ta lại cười một hồi, ngươi liền vụng trộm vui đi. Không phải vậy hiện tại, ngươi đã bị lão tử đánh thành đầu heo. Lời còn chưa dứt, một quyền đã rơi vào Long Triệu Thiên trên gương mặt, đem hắn đánh bay ra ngoài. Lấy Long Triệu Thiên lục giai cảnh giới đỉnh cao, căn bản cũng không kịp phản ứng. Mấy tháng đi qua, Diệp Viễn thực lực bây giờ đã vững bước hướng chân thần bát trọng thiên trung kỳ bước gần, so với lúc trước lại mạnh đâu chỉ một bậc. Nếu như không phải hắn thu khí lực, Long Triệu Thiên đã chết hẳn. Diệp Viễn biết những người này ở trong Long Nhãn Động sống nương tựa lẫn nhau, mặc dù song phương không hợp nhau, nhưng là cũng sẽ không thật liều sống liều chết. Nếu không chỉ có ngần ấy người, Thâm Uyên ma thú không giết chết bọn hắn, chính bọn hắn sớm liều sạch. Phanh phanh phanh, như mưa to nắm đấm rơi ở trên thân Long Triệu Thiên, khẩn thiết không rời mặt của hắn. Mấy hơi thở công phu, lòng Triệu Thiên liền biến thành một cái triệt triệt để đầu heo. Những thủ hạ kia dáng tươi cười, lúc này còn cứng ở trên mặt, nhưng là làm sao cũng không cười được. Thiên ca muốn nói muốn đem người ta đánh thành đầu heo. Có thể trong nháy mắt bị người ta đi thành đầu heo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.